Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Nguyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy, 22 tháng 10 năm 2011, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Libya sẽ chính thức tuyên bố đất nước đã được giải phóng vào ngày Chủ nhật. Giao tranh dữ dội bùng nổ ở Yemen. Thủ tướng Iraq nói Mỹ quyết định rút quân vì Iraq không đồng ý cho các binh sĩ Mỹ còn lại được miễn tố. Và Thái tử Ả Rập Xê Út qua đời hôm thứ Bảy. Thưa quý thính giả, trong chương trình tối nay, sau bản tin thế giới sẽ là chuyên mục hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương và câu chuyện Việt Nam như thường lệ. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thái tử Sultan bin Abdul Aziz, nhân vật được chọn để lên kế vị ngai vàng Ả Rập Xê Út đã qua đời vì một chứng bệnh không được tiết lộ. Cái chết của ông đã được giới truyền thông Ả Rập Xê Út loan tin. Họ nói Thái tử Sultan năm nay đã ngoài 80 tuổi, qua đời hôm thứ Bảy ở ngoài nước sau một cơn bệnh. Các nguồn tin Tây Phương tường trình rằng Thái tử Saudi đã qua đời trong khi đang được chữa trị ở New York. Là anh em cùng cha khác mẹ của quốc vương Ả Rập Xê Út, Thái tử Sultan là một trong những nhân vật có quyền lực nhất vương quốc Saudi. Hồi cuối năm ngoái, ông trị vì vương quốc Ả Rập Xê Út trong khi quốc vương Abdullah trải qua một cuộc giải phẫu ở New York. Cả nhà vua lẫn thái tử của Ả Rập Xê Út đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây. Năm 2009, Thái tử Sultan được đưa sang Hoa Kỳ chữa trị vì một chứng bệnh không được tiết lộ. Trước khi ra đi, ông đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Phản ứng trước tin này, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Thái tử Sultan là một nhà lãnh đạo có tài và là một người bạn tốt của Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Thái tử Sultan nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng và Hàng không của Ả Rập Xê Út từ năm 1963. Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Washington nói ông có công thành lập lực lượng quân đội hiện đại của vương quốc. Ông từng nắm chức Bộ trưởng Giao thông và Thống đốc của Riyadh. Tin tức từ Ả Rập Xê Út cho hay tang lễ của Thái tử Sultan sẽ được cử hành tại thành phố Riyadh vào ngày thứ Ba sắp tới. Quay sang Libya, giới lãnh đạo lâm thời của Libya đang lập kế hoạch để tuyên bố đã hoàn toàn giải phóng đất nước vào ngày mai, dọn đường cho việc khởi sự tiến trình thành lập tân chính phủ. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, tức là MTC, hôm nay cho hay sẽ đưa ra tuyên bố đó tại Benghazi, thành phố miền đông của Libya đã từng là tâm điểm của phong trào chống đối chính phủ. Tin tức ban đầu cho hay, MTC sẽ tuyên bố đã giải phóng đất nước vào ngày hôm nay. Hiện chưa rõ vì lý do nào kế hoạch này đã được hoãn lại. Cũng trong cùng ngày, Thủ tướng lâm thời Mahmoud Jibril nói rằng cuộc bầu cử đầu tiên nên được tổ chức nội trong vòng 8 tháng. Cử tri sẽ chọn các thành viên của Hội đồng Quốc gia là cơ chế sẽ soạn thảo hiến pháp mới. Trước đó, ông Jibril tuyên bố sẽ từ chức một khi Libya được giải phóng. Hãng tin Reuters dẫn lời ông nói rằng ông sẽ từ chức vào ngày mai vào ngày thứ bảy. Những bình luận của ông Jibril được đưa ra khi ông đến dự diễn đàn kinh tế thế giới ở Jordani. Trong khi chờ đợi, MTC đang quyết định xem nên chôn cất cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi lúc nào và ở đâu. Ông Gaddafi bị giết hôm thứ Năm sau khi các chiến binh thuộc lực lượng cách mạng tiến vào Sirte, quê nhà của ông. Thi thể ông Gaddafi đã được đặt trên một tấm nệm trong một phòng lạnh của một cửa hàng bán thịt cũ ở Misrata. Bằng video chiếu xác ông Gaddafi cho thấy một dấu vết giống như một vết đạn ở mang trái và một vết khác ở giữa ngực nhà lãnh đạo Kwaku. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói, quyết định của Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Iraq trước cuối năm nay đã được đưa ra sau khi chính quyền Iraq từ chối, không bảo đảm sẽ miễn truy tố các thành viên của lực lượng quân đội Mỹ còn lại ở Iraq. Ông Maliki nói với các nhà báo như thế hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo kế hoạch rút quân. Hoa Kỳ yêu cầu Iraq miễn truy tố một lực lượng nhỏ các binh sĩ Mỹ tiếp tục lưu lại ở Iraq để tiếp tay vào công tác huấn luyện và để đối trọng với ảnh hưởng từ nước láng giềng Iran. Khoảng 39.000 binh sĩ Mỹ sẽ lưu lại ở Iraq so với lực lượng lên tới 165.000 quân vào thời cao điểm năm 2008. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton mạnh mẽ khẳng định rằng rút quân ra khỏi Iraq sẽ không chấm dứt mức độ cam kết của Hoa Kỳ đối với nước này. Ngoại trưởng Clinton nói cuộc rút quân đánh dấu một giai đoạn mới trong các quan hệ giữa Washington với Baghdad. Bà nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ và lâu dài trong khu vực. Tổng thống Barack Obama nói bảo vệ nhân dân Libya trong thời gian dẫn đến cái chết của nhà độc tài Gaddafi và chấm dứt chiến tranh ở Iraq là những sự kiện nhắc nhở tới vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Trong bài diễn văn thứ Bảy hàng tuần, Tổng thống Obama nói giúp người dân Libya thoát khỏi ách cai trị của một bạo chúa là điều đúng đắn nên làm. Hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Mỹ loan báo cuộc rút quân của lực lượng Mỹ ở Iraq trước cuối năm nay. Trong bài diễn văn, Tổng thống Obama còn nói Hoa Kỳ phải tập trung để giải quyết thách thức lớn nhất của mình là xây dựng lại nền kinh tế và củng cố lại sức mạnh ở trong nước. Ông kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật kiến tạo công ăn việc làm để giúp tái thiết cấu trúc hạ tầng và đưa dân Mỹ trở lại thị trường lao động. Trong đáp từ của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ đại diện cho bang North Carolina kêu gọi các thành viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ một giải pháp thay thế dự luật do Tổng thống Obama đề xuất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Quay sang Yemen, các cuộc giao tranh dữ dội đã bùng nổ hôm nay tại hai mặt trận ở thủ đô Sanaa, một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lên án chiến dịch đàn áp của chính phủ nước này đối với thành phần bất đồng. Những người chứng kiến nói rằng các lực lượng an ninh đã càn quét nhiều khu láng giềng, nơi cư ngụ của Sheikh Sadeb al-Ahmar, một nhà lãnh đạo bộ tộc đối lập. Họ cho biết đã trông thấy nhiều cuộn khói đen bốc lên từ nhiều khu vực. Tại một nơi khác ở Sanaa, các lực lượng chính phủ chạm trán với những người trung thành với ông Ali Mohsen al-Ammar, một tướng lãnh Yemen đã về phe với lực lượng đối lập. Biện pháp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu là nghị quyết đầu tiên của Hội đồng từ khi các cuộc biểu tình rầm rộ chống Tổng thống Ali Abdullah Saleh diễn ra hồi đầu năm nay. Theo nghị quyết này, Yemen đã sử dụng vũ lực quá đáng chống những người biểu tình. Nghị quyết này nói rằng những người can dự vào các vụ bạo động, vi phạm nhân quyền và thực hiện các hành động ngược đãi khác sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tái khẳng định sự ủng hộ dành cho sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, kêu gọi Tổng thống Saleh giao quyền lại cho một vị đứng phó và để đánh đổi, ông sẽ không bị truy tố. Ai Cập và Israel sắp sửa đạt được một thỏa thuận trao đổi tù binh, dẫn tới việc phóng thích ông Ilan Kapel, một người Mỹ gốc Israel bị cầm giữ tại Ai Cập từ hồi tháng 6 tới nay. Hãng tin MENA của nhà nước Ai Cập hôm nay nói rằng các giới chức của hai nước đang chung kết những chi tiết cuối cùng của một kế hoạch để trả tự do cho ông Kapel, đánh đổi khoảng 16 tù binh Ai Cập và 3 trẻ em đang bị giam giữ ở Israel. Các hãng tin khác ở Trung Đông nói một số lớn người Ai Cập có thể cũng sẽ được phóng thích trong dịp này. Nga đã ra lệnh cấm du hành đối với một số giới chức Mỹ để trả đũa việc Washington ghi vào sổ đen một số giới chức Nga về cáo buộc là họ có liên hệ đến cái chết trong tù của một người tố giác. Trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng họ đã đưa một số giới chức Mỹ vào sổ đen, những người mà Moscow nói có liên hệ tới các vụ bắt cóc các nghi can khủng bố, tra tấn tù nhân tại nhà tù Guantanamo và giết chóc thường dân ở Afghanistan và Iraq. Hành động của Nga là để trả đũa quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 7,

giống như là giải quyết vấn đề gây stress, là vì ai cũng biết là những cái yếu tố stress về tâm lý có thể làm cho bệnh nặng thêm. Uống dầu cá, là tức như là fish oil, ở trong đó có cái chất mỡ là omega số 3. Uống vitamin A và vitamin D liều vừa phải, tập thể dục, phơi nắng, như chúng ta đã nói, nắng có thể có tác dụng làm giảm bớt các triệu chứng psoriasis. Ngưng hút thuốc lá, cai rượu, giảm cân nếu quá mập là những cái điều có thể tác dụng tốt trong việc chữa trị psoriasis. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Xin đánh vần tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, để trở thành một bác sĩ y khoa tại Hoa Kỳ, cần phải mất rất nhiều năm miệt mài sách vở, thực tập ở các bệnh viện, và phải tốn cả $100,000 học phí và chi phí đại học. Nhưng nếu chỉ muốn có chút trải nghiệm về một trường y khoa do các giáo sư thực thụ giảng dạy miễn phí, chỉ trong vòng 2 tháng, quý vị có thể ghi tên vào khóa học có tên là Mini Med School. Câu chuyện nước Mỹ hôm nay mời quý thính giả theo dõi khóa học rút ngắn được tổ chức tại Trung tâm Khoa học thuộc Đại học Colorado. Sau đây là các chi tiết do thông tín viên Charlie Slender từ Denver gửi về. Lan Phương trình bày. Bình thường, giảng đường của Trung tâm Y khoa thuộc Đại học Colorado đầy nghẹt sinh viên y khoa, nhưng tối nay, mọi người trong đủ mọi lứa tuổi, thuộc đủ mọi thành phần xã hội, đang ngồi nghe giảng bài trong một khóa học kéo dài 8 tuần có tên gọi là Mini Med School, tạm dịch là trường y bỏ túi. Giáo sư Robin Michaels là một trong 7 vị giáo sư y khoa tình nguyện giảng dạy lớp học này mỗi tuần 1 giờ, giải thích. Mini medical school is the opportunity for faculty to come together with the community. Khóa học mini medical school là cơ hội cho ban giảng huấn đến với cộng đồng, nói chuyện về cơ thể của chúng ta và giải đáp những thắc mắc của công chúng. Trong lúc không một ai theo khóa học giảng dạy trong 8 tuần lễ này sẽ được cấp phát bất cứ một thứ bằng cấp y khoa gì, giáo sư Michael cho hay họ sẽ học hỏi được rất nhiều. We do not dumb down the talks that we give to the community because the difference between our medical students and the people. Chúng tôi không hạ thấp trình độ của các bài giảng mà chúng tôi dành cho cộng đồng. Bởi lẽ sự khác biệt giữa các sinh viên trường y với công chúng hầu hết là do giáo dục đào tạo chứ không phải là khả năng trí tuệ. Trong số những người rất nôn nóng muốn sử dụng đến khả năng trí tuệ là một phụ nữ sống gần khuôn viên trường y và vẫn tò mò về khóa học được giảng dạy lần đầu tiên từ năm 1989. Bà nói, tôi đã muốn theo học khóa này từ 22 năm trước, nhưng hết chỗ. Năm nay, bà ghi danh sớm nên cuối cùng được nhận. một học sinh trung học muốn trở thành một bác sĩ để tưởng nhớ người anh của cô đã lìa đời vì bệnh ung thư, cho biết cô nghe nói đến khóa học này qua một thầy giáo trong trường. Bạn của thầy học tôi là giáo sư giảng dạy ở đây, rồi ông đem cho tôi một xấp tài liệu về khóa học này, nên sau đó tôi đăng ký theo học. Một giáo viên dạy khoa học tại trung học cấp 2 có lý do riêng của ông để tham gia khóa học. Tôi khá tin tưởng rằng lớp y bỏ túi này sẽ giúp tôi trở thành một giáo viên giỏi hơn. Cách đấy vài hàng ghế, một bà mẹ với cô con gái 10 tuổi. Because we are homeschoolers, we think this is gold. And so that is why we are here. We're going to fulfill some of our. Bởi vì chúng tôi học ở nhà chứ không đi đến trường, nên chúng tôi cho rằng đây là khóa học rất có giá trị. Đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Chúng tôi sẽ hoàn tất một số những đòi hỏi về môn khoa học cho niên học này. Giảng đường với 200 học viên gần như đầy kín vào lúc ông giám đốc chương trình Mini Med School, giáo sư John Cohen, bước lên bục giảng. Hàng trăm học viên khác trong bang Colorado dự khán qua video truyền hình trực tiếp. Ông Cohen giải thích tại sao những học viên thuộc đủ mọi thành phần đa dạng trong xã hội và ở xa nhau lại có thể tương tác trong buổi giảng bài tối nay về đề tài cơ thể học. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đang xem video. Chúng tôi sẽ có các sinh viên y khoa với micro cầm tay. Nếu quý vị có gì thắc mắc, cứ vẫy tay gọi họ xuống. Và những người dự khán qua truyền hình, hãy email câu hỏi cho chúng tôi. Sau đó, ông giới thiệu giáo sư sẽ giảng dạy về cơ thể học vào tối nay, bà Robin Michaels. Xin chào tất cả các quý vị. Thật hân hạnh và thật vui được đón chào quý vị đến với bài giảng đầu tiên tại trường y bỏ túi này. Bà giảng giải cho học viên về cơ thể con người. Và vì ai cũng phải ăn nên bà chú trọng tới đường tiêu hóa, sử dụng óc khôi hài và những phim slide. Bà bắt đầu giảng từ nước bọt, một chất có thể ứa ra trong miệng. Bà nói, nếu như quý vị ăn thứ gì đó như chanh chẳng hạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Nước miếng sẽ ứa ra trong miệng. Đó là phản ứng để trung hòa axit chua, vì axit có thể làm mất calcium trong răng quý vị. Nó có thể làm giã men răng. Giáo sư Michaels giảng tiếp về bao tử, tụy tạng và ruột non. Đây chính là những gì mà bà vẫn giảng dạy tại trường y khoa thực thụ, ngoại trừ là ở đó, thay vì chỉ chiếu phim slide cho xem, bà hướng dẫn sinh viên mổ xác người hiến tặng cho trường y theo di chúc để lại khi người đó còn sống. Không có một trợ huấn cụ quan trọng nào để giúp cho các học viên ở khóa học này. Tuy nhiên, bài giảng tối nay thực sự là một kinh nghiệm về những gì được giảng dạy tại trường y. Sau đó thì em bé 10 tuổi tại khóa học phát biểu là em muốn học hỏi thêm nhiều nữa. Em tò mò muốn biết xem bên trong cơ thể của em hoạt động ra sao. Giáo sư Michaels đồng ý là mỗi người trong chúng ta cần biết cơ thể chúng ta vận hành như thế nào. Because we all are confronted with disease, we're all confronted with death and dying, and it's. Tất cả chúng ta đều phải đối phó với bệnh tật, với cái chết. Căn bản kiến thức rất quan trọng giúp chúng ta đối phó. Chúng tôi có thể giúp truyền bá kiến thức cho cộng đồng, đó chính là mục tiêu thực sự của khóa học này. Trong hai thập niên qua, hơn 17.000 người ở bang Colorado đã tham gia khóa học Mini Med School, khiến nó trở thành khóa học đông người tham gia nhất của trường y thuộc Đại học Colorado. Nó đã khơi nguồn cho gần 100 chương trình giảng dạy tương tự như thế trên khắp thế giới, gồm cả Canada, Đức và Ireland. Hiện đang có kế hoạch mở lớp Mini Med 2, một chương trình cao cấp dành cho người đã hoàn tất khóa học Mini Med School vào năm 2012. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, năm ngoái Trung Quốc qua mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Một cuộc nghiên cứu mới đây do Viện Lowy ở Sydney, Australia thực hiện xem xét ảnh hưởng kinh tế đang lên của Trung Quốc và đặt câu hỏi liệu sức mạnh kinh tế của Bắc Kinh có sẽ giúp Trung Quốc nới rộng ảnh hưởng chính trị và quân sự ở châu Á hay không. Trong câu chuyện Việt Nam tuần này, mời quý vị theo dõi một số chi tiết về cuộc nghiên cứu đó và ý kiến của một hai chuyên gia về hệ quả đối với Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Phil Mercer từ Sydney, thì từ năm 2007 tới nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Xuất khẩu các nguyên vật liệu như than, sắt và nhiều mặt hàng khác sang Trung Quốc đã giúp đẩy mạnh nền kinh tế của Australia. Các giao dịch thương mại với Trung Quốc cũng giúp đẩy mạnh các nền kinh tế của nhiều nước Á Châu như Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Ấn Độ. Nhưng hiện chưa thể xác định liệu sức mạnh kinh tế của Trung Quốc có sẽ giúp nước này nới rộng ảnh hưởng chính trị và quân sự trong khu vực hay không. Ông John Lee là một nhà phân tích thuộc Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu chính sách độc lập đặt trụ sở ở Sydney. Ông vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu về các quan hệ kinh tế và chính trị của Trung Quốc trong khu vực. Ông Lee nói, vì nhu cầu của giới tiêu thụ ở Trung Quốc còn tương đối thấp, và vì các hạn chế áp dụng đối với các công ty nước ngoài gây khó khăn cho các công ty này trong việc tiếp cận thị trường ở Trung Quốc, cho nên các nước láng giềng sẽ tiếp tục dựa vào những giao dịch thương mại với nhau và với các cường quốc kinh tế Tây Phương như Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Sau đây là nhận định của ông Lee. China is an immensely distrusted power in the region, and even as it has become the dominant. Trung Quốc là một cường quốc bị nhiều nước trong khu vực hết sức nghi kỵ, mặc dù nước này là đối tác thương mại chủ yếu của nhiều quốc gia Á Châu như Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Australia và cả Ấn Độ. Trong thời gian gần đây, hầu như tất cả các thủ đô lớn của châu Á đã xích lại gần Washington để được bảo vệ trước sự bành trướng của Trung Quốc. Về thực tế, cũng như về mặt chiến lược, chúng ta thấy nhiều nước đang về phe với nhau để chống lại Trung Quốc, bất chấp sức mạnh kinh tế của nước này và tầm quan trọng của Bắc Kinh trong cương vị là đối tác thương mại quan trọng của các nước liên hệ. Trong phúc trình mới công bố, Viện Nghiên cứu Lowy nói nhiều nước láng giềng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Hoàng Hải và Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trung Quốc nhấn mạnh họ là một đối tác hòa bình ở châu Á và muốn giải quyết các vụ tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải qua đối thoại. Nhưng sự kiện Bắc Kinh tăng chi để củng cố các lực lượng hải quân và quân đội đã khiến nhiều nước càng thêm nghi ngờ. Trong khi phúc trình của Viện Lowy cho rằng những hoài nghi đó hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, một số nhà phân tích khác không đồng ý với ông về điểm này. Ông Andrew Davies là một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Australia. Ông nói đà tăng trưởng kinh tế vượt bậc của Trung Quốc và những khoản chi tiêu khổng lồ mà nước này đổ vào lĩnh vực quân sự dần dà có thể khiến cho vai trò của Hoa Kỳ tại châu Á trở nên mờ nhạt. Ông Davies nói, the strategic challenge of the next 20 years, I think, is the continued rise of China. Thách thức chiến lược cho 20 năm tới, theo tôi, là thế tiếp tục đi lên của Trung Quốc và tình trạng suy thoái tương đối của Hoa Kỳ, và hệ quả của sự thế này đối với các khu vực quyền lợi chung. Hoa Kỳ đang thẩm định lại vị thế và sức mạnh của mình trên thế giới, đặc biệt tại Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh ngày càng rõ rệt là các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam lâm vào thế ngày càng dễ bị thách thức, trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố khả năng quân sự. Tuy vậy, theo các nhà phân tích tại Viện Lowy, thì trong mấy năm gần đây, Hoa Kỳ đã thành công trong nỗ lực kêu gọi sự tham gia của các nước châu Á. Một mặt, Washington củng cố các liên minh hiện hữu với Nhật Bản và Australia. Mặt khác, lại thiết lập các quan hệ với những đối tác mới như Ấn Độ và Việt Nam. Hồi tháng 6, Australia đã khởi sự một cuộc tái thẩm định khả năng quân sự quốc gia, hầu có thể củng cố và tăng cường sức mạnh quân sự nhằm bảo vệ vùng duyên hải phía Tây Bắc, một khu vực rất phong phú tài nguyên của Australia. dựa trên sức mạnh kinh tế và chính trị của mình, Trung Quốc đã tỏ thái độ quyết liệt hơn trong các cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, đặc biệt với Việt Nam và Philippines. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia tin rằng trước nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, Việt Nam phải vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ông Thayer nói. The Vietnamese government has drawn a little bit of international attention, and that has to be its strategy. Việt Nam đã thu hút được phần nào sự chú ý của quốc tế. Đó phải là chiến lược của Việt Nam, bởi vì so với Trung Quốc, Việt Nam yếu thế hơn nhiều, và vì vậy phải vận động để chiếm cảm tình của các nước trong khu vực và trên toàn cầu, mới mong có thể mà cả với Trung Quốc một cách công bằng hơn. Ông Ernest Bauer cũng đồng ý với giáo sư Thayer, cho rằng Việt Nam phải tìm cách tạo một thế cân bằng trong các tương tác với Trung Quốc. Ông tin rằng Việt Nam đã có các nỗ lực theo chiều hướng đó. I think Vietnam has also worked very hard to have other options, so they joined ASEAN with a geostrategic. Tôi tin rằng Việt Nam đã cố gắng làm việc để có được nhiều giải pháp. Vì thế, họ đã gia nhập ASEAN với một tư duy địa chiến lược và đã tìm cách phát triển quan hệ với nhiều quốc gia trên khắp thế giới để tạo ra thế cân bằng đó. Trước ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc, Hoa Kỳ tái khẳng định tầm quan trọng của châu Á đối với tương lai của Hoa Kỳ. Ông Ernest Bauer, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington, nhận định. I can see and I understand that our future is moving towards Asia. Tôi trông thấy và tôi tin rằng tương lai của chúng ta ở Hoa Kỳ đang chuyển về châu Á. Điều rất quan trọng là chúng ta phải hiểu điều đó. Tôi không tin rằng người Mỹ nói chung thấu hiểu được tầm quan trọng của châu Á đối với tương lai của chính họ. Theo ông Bauer thì sức mạnh quân sự của Trung Quốc và sự kiện nước này tỏ ra hung hăng hơn trong các đòi hỏi chủ quyền. Ngoài sự kiện châu Á trong thời gian tới là trung tâm phát triển kinh tế thế giới, và đó là những lý do Hoa Kỳ nên đặt khu vực này vào hàng ưu tiên về cả kinh tế lẫn an ninh quốc gia. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ apple, nghĩa là quả táo, và một có động từ to ask for, nghĩa là đòi hỏi. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is apples and oranges. Apples and oranges. Apples and oranges. Có một từ mới là orange, nghĩa là quả cam. Táo và cam tuy cùng là trái cây, nhưng lại khác nhau về thể chất. Vì thế người Mỹ dùng apples and oranges để chỉ hai việc hoàn toàn khác nhau và không nên so sánh với nhau. Trong thí dụ sau đây, một nhà nghiên cứu bày tỏ ý kiến về một trong các vấn đề gây tranh luận từ nhiều năm nay. Are men smarter than women? While you may find some studies that suggest so, others disagree. Considering that intelligence is complex and multidimensional, male and female brains are like apples and oranges. The two are uniquely different and shouldn't be compared. Đàn ông có thông minh hơn phụ nữ không? Tuy bạn có thể thấy một vài cuộc nghiên cứu cho là có, nhưng các cuộc nghiên cứu khác lại không đồng ý. Xét vì trí thông minh là điều phức tạp và đa diện, các bộ óc của nam và nữ cũng giống như táo và cam. Cả hai đều đặc biệt khác nhau và không nên so sánh với nhau. Smart là thông minh, complex là phức tạp, multidimensional là có nhiều khía cạnh, đa diện, và to compare là so sánh. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Are men smarter than women? Well, you may find some studies that suggest so, others disagree. Considering that intelligence is complex and multidimensional, male and female brains are like apples and oranges. The two are uniquely different and shouldn't be compared. Quý vị có quen thuộc với các tác phẩm của hai nhà văn hào Robert Frost và Ernest Hemingway, thường được học sinh trung học Mỹ đọc hay không? Ông này có giỏi hơn ông kia không? Một học sinh cho biết. After reading the classic works of Robert Frost and Ernest Hemingway, my classmate said that Frost was a better writer. But, as our teacher pointed out, he was comparing apples and oranges, because one was a poet and the other was a novelist. There's no reason for drawing a comparison. Sau khi đọc các tác phẩm bất hủ của Robert Frost và Ernest Hemingway, anh bạn cùng lớp với tôi nói rằng ông Frost là người viết hay hơn. Nhưng như giáo viên của chúng tôi lưu ý, bạn tôi đã so sánh hai nhân tài khác nhau. Vì một người là thi sĩ, còn người kia là một tiểu thuyết gia, không có lý do gì để so sánh hai người với nhau cả. Works là tác phẩm, to point out là nêu lên, lưu ý. Poet là thi sĩ và novelist là tiểu thuyết gia. Bây giờ thì Pauline xin đọc lại thí dụ này. After reading the classic works of Robert Frost and Ernest Hemingway, my classmate said that Frost was a better writer. But as our teacher pointed out, he was comparing apples and oranges, because one was a poet and the other was a novelist. There is no reason for drawing a comparison. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is ask for the moon. Ask for the moon. Ask for the moon. Có một từ mới là moon, nghĩa là mặt trăng. Ask for the moon, nghĩa đen là đòi cho được mặt trăng, tức là đòi hỏi một cái gì quá đáng, không thực tế. Một nữ công nhân nói về những gì mà ông sếp muốn thợ thuyền phải làm trong năm nay. The boss announced that he expects a 40% increase in productivity this year. But without providing updated equipment or adding workers, there's no way we can meet his goal. He may as well ask for the moon. Ông sếp loan báo rằng ông dự trù hãng phải tăng năng suất lên 40% trong năm nay. Tuy nhiên vì ông ấy không cung cấp thiết bị hiện đại hay mướn thêm công nhân, nên không có cách nào chúng tôi có thể đạt được chỉ tiêu do ông ấy đưa ra cả. Ông ấy thật đòi hỏi quá đáng. Increase là gia tăng, productivity là năng suất, và goal là chỉ tiêu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. The boss announced that he expects a 40% increase in productivity this year. But without providing updated equipment or adding workers, there's no way we can meet his goal. he may as well ask for the moon. Một đôi vợ chồng lớn tuổi sửa soạn mở một buổi tiệc quan trọng. Có lẽ hai ông bà nên nghe ý kiến của cháu họ để khỏi bị thất vọng. For their 50th wedding anniversary, my grandparents would like a big party with all the members of the family. But they're asking for the moon, because many of our relatives either live too far away or can't afford to travel. It's simply not possible for everyone to attend. Ông bà tôi muốn mở một buổi tiệc liên hoan lớn với sự tham dự của tất cả mọi người trong gia đình để kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn của hai ông bà. Tuy nhiên ông bà tôi đòi hỏi quá đáng vì nhiều họ hàng chúng tôi hoặc sống ở quá xa hoặc không có đủ điều kiện di chuyển. Thật không thể nào có mọi người đến dự tiệc được. Relative là họ hàng, người thân trong gia đình, và to afford là có đủ khả năng, có đủ điều kiện. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. For their 50th wedding anniversary, my grandparents would like a big party with all the members of the family. But they're asking for the moon because many of our relatives either live too far away or can't afford to travel. It's simply not possible for everyone to attend. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là apples and oranges, nghĩa là hai thứ khác nhau, không thể so sánh với nhau được. Và hai là ask for the moon, nghĩa là đòi hỏi quá đáng. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Kể từ khi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1995, các giao dịch giữa hai nước chúng ta đã trở nên ngày càng mang tính hợp tác và rộng rãi. Các quan hệ song phương mới đây đã tiến một bước xa hơn khi chính phủ Việt Nam tiếp đón một phái bộ thương mại đầu tiên gồm các công ty thuộc khu vực nông nghiệp Mỹ, dẫn đầu bởi một viên chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Việt Nam là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á, và sự tăng trưởng này đã đưa đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các nông sản của Mỹ. Năm 2006, Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông sản đứng hàng thứ 49 của Hoa Kỳ, nhập 1,49 tỷ đô la về các sản phẩm thịt, ngũ cốc và thức ăn gia súc, bông sợi cùng các mặt hàng khác. Lượng nông sản Việt Nam mà Hoa Kỳ nhập khẩu còn cao hơn, với tổng trị giá là 1,88 tỷ đô la về gạo, hạt, gia vị và các loại hải sản như tôm. Với hy vọng phát huy nền thương mại song phương này, 15 công ty của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam từ ngày 26 đến 29 tháng 9 vừa qua để gặp các giới chức thương mại và giới lãnh đạo doanh nghiệp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty này gồm từ các nhà trồng rau trái cho đến các hãng sản xuất máy cày tới một công ty chế tạo và xuất khẩu các nguyên liệu cho thực phẩm thiên nhiên và mỹ phẩm. Các cuộc thảo luận đã đem lại cho các nhà kinh doanh nông nghiệp một cơ hội học hỏi về thị trường Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm của họ với những khách hàng mới, quảng bá công cuộc liên doanh và thúc đẩy đầu tư vào khu vực nông nghiệp đang phát triển của Việt Nam. Thương mại gia tăng sẽ có lợi cho cả hai nước, tạo ra các thị trường hỗ trợ và bằng chứng công ăn việc làm và các hoạt động liên hệ. Ông Michael T. Skills là quyền Thứ trưởng Nông nghiệp đặc trách nông trại và các dịch vụ nông nghiệp nước ngoài. We're going to create jobs in both countries. We're going to create opportunities for quality products. Chúng ta sẽ tạo dựng công ăn việc làm ở cả hai nước. Chúng ta sẽ tạo dựng các cơ hội cho những sản phẩm có chất lượng được đưa sang các nước khác. Tôi nghĩ các cơ hội đó giúp ích cho cả hai nước chúng ta và cho cả nhân dân của hai bên. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của chúng ta ở châu Á. Tuy vậy, vào lúc Việt Nam tiếp tục hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu, các cơ hội giao thương ở đó về các tiện nghi cấp thiết, trong đó có nông sản, sẽ tiếp tục tăng trưởng và phục vụ cho lợi ích chung của chúng ta. Vừa rồi là bài xoãn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com để theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Thái tử Sultan bin Abdul Aziz, người được chọn để lên kế vị ngai vàng Ả Rập Xê Út, qua đời hôm thứ Bảy vì một chứng bệnh không được tiết lộ. Giới truyền thông Ả Rập Xê Út nói Thái tử Sultan, năm nay ngoài 80 tuổi, qua đời ở ngoài nước sau một cơn bạo bệnh. Các nguồn tin Tây Phương tường trình Thái tử Sultan qua đời trong khi đang được chữa trị ở New York. Giới lãnh đạo lâm thời của Libya sẽ tuyên bố đã hoàn toàn giải phóng đất nước vào ngày mai, dọn đường cho việc khởi sự tiến trình thành lập chính phủ mới. Hội đồng truyền tiếp quốc gia sẽ đưa ra tuyên bố này tại Benghazi, từng là tâm điểm của phong trào chống đối chính phủ. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói, quyết định của Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Iraq trước cuối năm nay được đưa ra sau khi chính quyền Iraq từ chối, không bảo đảm sẽ miễn truy tố các thành viên của lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, bảo vệ nhân dân Libya trong thời gian dẫn đến cái chết của nhà độc tài Gaddafi và chấm dứt chiến tranh ở Iraq là những sự kiện nhắc nhở tới vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng thống Obama nói, giúp người dân Libya thoát khỏi ách cai trị của một bạo chúa là điều đúng đắn nên làm. Các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đang hội họp ở Bruxelles để đi đến một kế hoạch chi tiết về việc cách làm thế nào để ổn định các ngân hàng đang chịu nhiều lỗ lã liên quan tới các món nợ của Hy Lạp. Phiên họp này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày mai ở thủ đô của nước Bỉ. Và lần đầu tiên các nhà thiên văn đã chụp được ảnh của một hành tinh đang trong tiến trình hình thành. Được chụp bởi các viễn vọng kính mạnh ở đài quan sát ở Hawaii, tấm hình cho thấy một hành tinh nhỏ quay trên quỹ đạo với một khoảng cách rộng giữa ngôi sao mẹ và một đĩa xoáy bụi và khí. Nhà thiên văn Adam Kraus thuộc trường Đại học Hawaii nói rằng đám hơi khổng lồ này là hành tinh trẻ nhất tìm thấy được từ trước tới nay và đã bắt đầu được tạo hình chỉ khoảng 50.000 tới 100.000 năm trước đây. Ngôi sao mẹ cũng chỉ khoảng 2 triệu năm tuổi. Thái dương hệ non trẻ này ở cách trái đất khoảng 450 năm ánh sáng trong chòm sao Tia Taurus. The Voice of America. Phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình tối nay. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America,